Đại boss xinh đẹp trả vớ tôi về. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mỹ Chi sau khi thấy anh và cô đã rời đi thì cũng tức giận bỏ về, đúng là con người, lúc nào cũng bị tình yêu làm cho mờ mắt. Bạch Mỹ Chi lúc trước trên thương trường là một phụ nữ sắc sảo, thông minh, đàn ông hay phụ nữ đều phải nể phục cô ta. Vậy mà giờ đây vì một người đàn ông mà trở nên điên cuồng, luôn luôn tìm cách để phá hoại tình cảm vợ chồng người khác. Bạch Mỹ Chi mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ, trên tay cầm ly rượu lắc lư, nhìn vào hư không mà đâm chiêu. Rồi lại cầm điện thoại để trên bàn lên. Alo, tôi muốn một vụ bắt cóc, tôi sẽ gửi ảnh cho anh, nhớ, là phải làm cho sạch sẽ. Ánh mắt cô ta nguy hiểm nheo lại, miệng nhếch lên gợi cảm. Sau khi gửi ảnh của cô cho đối phương, Bạch Mỹ Chi tắt máy rồi đặt lại xuống bàn. Dương Tùng Quân, anh chỉ thuộc về một mình em, ngoài em ra không ai xứng đáng ở bên cạnh anh cả. Bạch Mỹ Chi nhấp nhẹ ly rượu, môi mỏng khẽ mấp máy, dáng người gợi cảm, rồi lại vui vẻ cười lớn một tiếng. Còn anh với cô sau khi rời buổi tiệc thì y như lời anh nói, dẫn cô đi ăn bánh ngọt. Ai nha, hôm nay thật đã căn hết cả bụng rồi. Cô nằm phịch trên giường, vuốt ve cái bụng đầy ấp bánh ngọt của mình mà thỏa mãn nói. Thích không, anh nằm một bên ôm cô vào lòng, cười nói. Thật không ngờ, anh cũng tốt đấy, cô đưa tay vỗ vào mặt anh vài cái rồi chậc lưỡi nói. Ha ha, bây giờ mới phát hiện sao, nhưng mà, vẫn phải phạt em chuyện hôm nay. Anh bật cười thành tiếng, rồi lại tà mị nói. Lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ cho cô cơ hội trả lời. Chỉ tuyên bố, phạt, một tiếng liền lật người cô lại mà đè lên. À, không được, hôm nay không được, cô thất thanh hét lên, hai tay vung loạn xạ. Anh nheo mắt khó hiểu nhìn cô. Không được, gì cả tới rồi, cô gật đầu lia lịa. Anh nghe cô nói thì lòng trùng xuống, đưa tay sờ phía dưới của cô. Khi đã cảm nhận được bộ dày của vật đó thì thầm chửi một tiếng. Chết tiệt, là thật sao? Anh bức bối thoát khỏi người cô, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lần này lại phải tắm nước lạnh nữa. Cô thấy anh đã bước vào phòng tắm thì miệng chợt nở nụ cười. Hôm nay coi như cô may mắn, lại một đêm anh không ngủ được, tất cả cũng đều tại bà dì cả của phụ nữ mà ra. Cách chương.